Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Bị kinh ngạc đến ngây người các diễn viên. Ngươi cần một gì đó dạng diễn viên? Tây Á vừa đi vừa hỏi. Trương Dương cười nói. Cảm giác vật này khó nói. Ta nhìn thấy đến người mới biết. Tây Á gật gù, thuận miệng hỏi. Ngươi lần này sẽ không lại nghĩ tiền chút người mới chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương không biết trả lời như thế nào. Nhân gia cũng đã đem tất cả mọi người triệu tập tề. Hắn lại nói muốn người mới. Này thật giống có chút không thích hợp a. Nhưng nếu như phủ nhận, thì càng không thích hợp. Ngoài miệng nói không phải tuyển người mới. Cuối cùng thực tế tuyển ra đến toàn đều là mới người. Này như thoại sao? Nghe Trương Dương trầm mặc, Tây Á bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu lại một mặt ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi sẽ không thật sự quyết định toàn bộ bắt đầu dùng người mới chứ? A, chấm ngoặc kép. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Hơi có chút lúng túng nói. Nói thật, ta là dự định toàn bộ dùng người mới. Này bộ hí cần dùng một ít khuôn mặt mới nhìn mới càng có cảm giác. Ngươi điên rồi. Tây Á suýt chút nữa bị hù chết. Ngươi đây là điện ảnh a, không phải kịch truyền hình. Hí bên trong không có một hàng hiệu tọa trấn. Ai mua ngươi vé? Hollywood điện ảnh. Không phải không quá coi trọng cái này sao? Nhưng ngươi cái này đạo diễn là người mới a. Tây Á đều sắp điên rồi. Người mới đạo diễn dùng người mới diễn viên đập một bộ đại chế tác. Này nghe làm sao như thế nguy hiểm đây? Không sao. Ta luôn luôn đều là trong vòng dung cùng chất lượng thủ thắng. Trương Dương tự hồ là căn bản. Không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Nói rằng, chỉ cần phim nhựa chất lượng cao, khán giả sẽ chịu thua. Tây Á nhìn hắn, mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói lời gì nữa. Lệ rơi đầy mặt tiếp tục tiến lên. Hắn với hắn hợp tác qua. Hắn cũng coi như là biết tính cách của hắn. Hắn vừa nhưng đã quyết định. Vậy hiển nhiên là không thể nào lại thay đổi. Một mực này bộ hí lại tất cả đều là hắn định đoạt. Vậy hắn nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Hắn cũng lười nhiều lời. Trong giây lát này, hắn cảm thấy lão bản thực sự là cực kỳ thông minh. Hắn hiện tại đều có chút không có cách nào xác định. Như loại này đáng sợ sự tình mặt sau còn cần trải qua bao nhiêu. Trương Dương ha ha vui vẻ. Như cái người không liên quan như thế đi theo phía sau hắn. Ở sắp tới phòng họp thời điểm, hắn xa xa liền nghe đến một trận nháo rầm rầm âm thanh. Nghe tới thật giống nhân số rất nhiều dáng vẻ. Phòng họp xác thực có rất nhiều người. Hiện tại bọn họ đều đang bàn luận ngày hôm nay là cái gì hạng mục yếu nhân. Bởi vì phòng họp là trong suốt, rất nhanh sẽ có người nhìn thấy đi ở phía trước Tây Á. Mấy chục người tầm mắt một hồi liền quay lại. Còn có cùng Tây Á quen biết hàng hiệu cười đi ra chuẩn bị nghênh tiếp hắn. Nhưng mà, sau một khắc, nguyên lai nhiệt nhiệt nháo nháo phòng họp liền bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mới vừa đi tới cửa hai người cũng đột nhiên dừng bước. Tất cả mọi người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Một mặt khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy Trương Dương. Nhìn thấy tấm này bọn họ cực kỳ khuôn mặt quen thuộc. Người khác không quen biết Trương Dương. Nhưng làm tháng 9 truyền hình dưới cờ diễn viên, bọn họ có thể không xa lạ gì. Bởi vì, Vượt Ngục, Nóng Nảy, lúc trước Trương Dương vì là này bộ kịch tuyển diễn viên thì phát sinh những kia khúc nhạc dạo ngắn. Ở công ty có thể nói là lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Lúc đó rất nhiều người ngay mặt đã nói với hắn một ít không lễ phép. Nói tham diễn, Vượt Ngục, hoàn toàn là lãng phí thời gian căn bản không đáng cái gì. Cũng có người không hề che giấu chút nào dùng vẻ mặt biểu đạt chính mình xem thường cùng xem thường. Ngược lại chính là các loại chê cười là được rồi. Sau đó, bọn họ liền bị Vượt Ngục thành tích mạnh mẽ đập một lại một bạt tai. Này một lại một bạt tai đánh đến trên mặt bọn họ rát. Vượt Ngục thành tích tốt đến kỳ cục, làm cho Box TV đài ổn tòa thu coi quán quân bảo tọa. Hơn nữa ngồi xuống chính là hơn nửa năm. Tham diễn, Vượt Ngục, một đám người mới ở công ty địa vị càng là bốc thẳng lên. Nhảy một cái trở thành công ty một đường đội hình. Không có ai biết những người này đang nhìn đến cái thành tích này thì là cái gì tâm tình. Nhưng rất nhiều người đều biết lúc trước chê cười những người kia khẳng định là ruột đều sắp hối. Thành, cơ hội tốt như vậy liền như vậy bị bọn họ bỏ qua. Bỏ qua cũng coi như bọn họ còn đắc tội rồi một tiềm lực to lớn đạo diễn cùng biên kịch. Nếu như nói, vượt ngục, ở nước Mỹ gây nên to lớn chấn động. Vậy này bộ kịch ở tháng 9 truyền hình chính là gợi ra một hồi cấp 10 địa chấn. Này bộ kịch chói mắt thành tích cơ hồ đem toàn bộ công ty đều chấn động đến chết đi sống lại đau. Đến không muốn sống. Vì thế, bọn họ còn đặc biệt đi thăm dò qua Trương Dương tư liệu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Dương vừa xuất hiện liền bị bọn họ nhận ra được. Nhìn càng ngày càng gần Trương Dương, những người này trong đầu đều có trong thời gian ngắn trống không? Toàn bộ phòng họp đều rơi vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Cái này có thể nói truyền kỳ đạo diễn. Cái này từng để cho toàn bộ Hollywood đều lòng sinh chấn động đạo diễn. Nhưng là, hắn làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Diễn viên, hôm nay tới tuyển diễn viên chính là hắn. Ở đây không có ai là kẻ ngu si. Bọn họ hầu như là cũng trong lúc đó đoán được Trương Dương ngày hôm nay ra hiện tại nơi này mục đích. Nghĩ đến khả năng này, những người này lại không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt muốn nhiều kinh hãi có bao nhiêu kinh hãi. Hắn lại tới chọn diễn viên. Lần này lại là cái gì kịch? Rất nhiều người đều là đột nhiên phản ứng lại. Tâm tư cũng đều lung lay lên. Đây chính là vượt ngục, biên kịch cùng đạo diễn A. Nếu như ngày hôm nay có thể bị hắn tuyển chọn, vậy bọn họ 8 phần 10 chính là cái kế tiếp Lincoln, cái kế tiếp Mai A. Mà lúc trước từng đối với Trương Dương chê cười những người kia trên mặt nhưng là né qua một tia. Không che giấu nổi kinh hoàng cùng kinh hoàng. Bọn họ lúc trước nhưng là đã cười nhạo hắn. Hắn có thể hay không thù dai. Ngày hôm nay tuyển giác có thể hay không không có quan hệ gì với bọn họ. Vừa lúc đó, có hai người từ trong đám người vọt ra. Cực kỳ mừng rỡ tông cửa xông ra. Trương Đạo, Trương Đạo. Bọn họ lại kích động lại hưng phấn nhìn Trương Dương. Trên mặt mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Tê Bét, Sucre, Trương Dương cũng có chút bất ngờ nhìn hai người. Cười to tiến lên với bọn hắn ôm ấp. Hai người này chính là đóng vai Tê Bét cùng Sucre diễn viên. Bởi vì người Mỹ tên quá dài. Hắn vẫn là quen thuộc gọi bọn họ ở kịch bên trong tên. Trương Đạo, người lúc nào đến nước Mỹ? Ngươi làm sao không liên hệ chúng ta đây? Trương Dương cười nói. Đến rồi mới 2 ngày. Quá bận. Phòng họp mọi người thấy tình cảnh này. Không có chỗ nào mà không phải là ước ao đến chết đi sống lại. Bọn họ cỡ nào hy vọng chính mình cũng có thể cùng vị này có thể nói truyền kỳ đạo diễn như vậy. Quen thuộc à? Bọn họ biết. Hai người này 8 phần 10 là muốn sẽ gia nhập Trương Dương mới kịch. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương rất tò mò hỏi. Lấy, vượt ngục, nóng nảy trình độ. Bọn họ không đến nỗi sẽ đừng đùa đập a. Sucre vội vàng nói. Chúng ta mới vừa đập xong một bộ hí. Chính đang nghỉ ngơi đây. Trương Dương bừng tỉnh. Đang chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm. Tây Á ở bên cạnh giờ khóc giờ cười đánh gãy. Tối nay lại ôn chuyện đi. Chúng ta trước tiên làm chính sự có được hay không? Đúng đúng đúng. Trước tiên làm chính sự. Trương Dương rốt cục nhớ tới chính sự. Theo Tây Á hướng đi phòng họp. Toàn bộ phòng họp câm như hến. Tất cả mọi người đều vô cùng gấp gáp nhìn Trương Dương. Trương Dương dương mắt quét qua. Hắc, vẫn đúng là nhìn thấy mấy cái mặt quen. Lúc trước đối với hắn tiến hành chê cười mặt quen. Trương Dương khẽ mỉm cười. Tự nhiên cũng sẽ không tẻ nhạt đến đi cười nhạo hoặc là đà kích bọn hắn một cái. Vượt ngục, thành tích bãi ở nơi đó. Hắn tin tưởng bọn hắn trong khoảng thời gian này đã chịu đến qua vô số lần đà kích. Có điều, hắn xưa nay liền không phải một rộng lượng người. Những người này không hề lễ phép thậm chí không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng người là tuyệt. đối không thể ra hiện tại hắn tác phẩm bên trong. Người như thế, coi như là hành động cho dù tốt hắn cũng sẽ không cần. Tây Á nhìn đại gia, giới thiệu, vị này chính là Trương Đạo. Tin tưởng mọi người nên đều biết, ngày hôm nay hắn là tới chọn diễn viên. Vì hắn mới điện ảnh tuyển diễn viên. Điện ảnh, cả đám đều lấy làm kinh hãi. Vừa sợ lại thán nhìn hắn. Bọn họ vẫn cho là hắn là vì là mới kịch truyền hình tuyển giác. Không nghĩ tới hắn lần này là vì là điện ảnh đến. Từ kịch truyền hình vượt đến điện ảnh. Này chiều ngang có phải là hơi nhiều phải không a? Có thể được không cái này? Nhìn một đám đồng sự trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Tê Bách cùng Sucre nhưng là cực kỳ chấn định. Kịch truyền hình vượt đến điện ảnh. Các ngươi là không đến đạo diễn quốc gia đi xem. Nhân ra sẽ nhiều hơn nhiều. Từng trải qua Trương Dương năng lực bọn họ cũng thật là không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nhưng là, Tây Á đón lấy câu nói kia nhưng là nhường bọn họ cũng không cách nào chấn định. Tây Á nói rằng, này bộ hí là $1 ức đại đầu tư. Chính các ngươi cố gắng nắm. Nghe lời này, toàn bộ phòng họp đều là đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Cực kỳ sợ hãi nhìn hắn. Miệng càng là trương đến có thể nhét vào 2 cái trứng gà. 1 ức, hắn muốn đập một bộ 1 ức điện ảnh. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Vậy cũng là 1 ức a. Coi như là Sucre cùng Tebek đều bị cả kinh không nhẹ. 1 ức đầu tư, đây chính là tảng lớn bố trí a. Phòng họp trong nháy mắt đã biến thành yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Bị con số này cả kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Tây Á ở nói xong câu đó sau liền lui một bước. Đem quyền khống chế giao cho Trương Dương trong tay. Trương Dương một câu nói cũng không nói. Ánh mắt bắt đầu ở phòng họp trên người mọi người đảo qua. Lần này, hắn không có lại nhường bọn họ thử hí. Một người có thích hợp hay không diễn kịch bên trong một cái nào đó nhân vật. Đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt đó hắn là có thể cảm giác được. Khả năng là chú ý tới Trương Dương di tới được ánh mắt. Cả đám đều là một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh lại. Vô cùng sốt sắng đứng tại chỗ. Chờ Trương Dương kiểm tra. Sau 10 mấy phút, Trương Dương có chút tiếc nuối hướng Tây Á lắc lắc đầu. Phòng họp tuy rằng có 20-30 người, nhưng hắn vẫn đúng là không thấy một thích hợp. Nhìn hắn lắc đầu, phòng họp cả đám tâm trong nháy mắt nguội nửa đoạn. Tây Á cũng rất không nói gì. Hỏi, một thích hợp đều không có. Trương Dương tiếp tục lắc đầu. Tây Á lườm một cái. Hướng mọi người nói. Được rồi, đại gia tản đi đi. Ai cũng không nhúc nhích. Biết bọn họ tâm tình bây giờ khẳng định là rất mất mát. Tây Á cũng không nói thêm gì. Ra hiệu Trương Dương rời đi. Trương Dương hướng bên cạnh Sucre hai người vẫy vẫy tay. Nói rằng, đi thôi. Sucre hai người mừng rỡ đuổi tới. Phòng họp cả đám lại ước ao lại đố kỵ nhìn hai người bọn họ. Có điều, hâm mộ thì hâm mộ. Đố kỵ quy đố kỵ. Bọn họ có thể không dám vào lúc này nói cái gì không nên nói. Mặc kệ là Tebek vẫn là Sucre. Bọn họ ở công ty địa vị đều so với bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người muốn cao. Hơn nữa là cao hơn nhiều. Có điều, cao thì thế nào? Cùng cái này đạo diễn quen thuộc thì thế nào? Còn không phải là không có bị lựa chọn trên. Nhưng mà, vừa lúc đó, bọn họ nghe được Trương Dương nói rằng, các ngươi đến hí bên trong giúp ta khách mời một vai đi. Nghe lời này, cả đám khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Trong lòng càng là sinh ra một loại gọi tâm tình tuyệt vọng. Cùng vị này đạo diễn quen thuộc vẫn có chỗ tốt. 1 ức đầu tư đại chế tác. Diễn viên quần chúng cũng rất có giá trị a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.